gả cho bệnh kiều ác lang Sung Hỉ. Chương 52, chàng sói, góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng có ma vật khác tới cửa làm tổn thương ốc đồng sói xám tiên sinh mong manh, mặc dù đã trở lại sơn động không có gì khác thường hay mùi máu tươi nồng đậm, Nguyễn Thu Thu vẫn chưa thể thả lòng. Chạy quá nhanh làm đầu gối nóng lên, không nghe thấy sói trong phòng ngủ chính đáp lại, Nguyễn Thu Thu không để ý vấn đề liệu sói có khả năng cần chút không gian riêng tư chăng, vội vén mảnh da thú dày nặng lên. Phu quân, chàng có sao? Chữ không còn chưa nói xong, Nguyễn Thu Thu đã bị hình ảnh lọt vào trong mắt dọa tới rồi. Uyên Quyết nhẹ nhàng dựa vào trên vách đá lạnh băng, lót một tấm da thú nhỏ, xương quai xanh xinh đẹp và đường cong cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp trường bào màu đỏ đang nửa mờ. Trên gò má nhuộm một màu đỏ rõ ràng, đôi môi mỏng hơi khô vì xấu hổ mà dương lên, hai tai lông xù nhọn nhọn trên mái tóc dài đen nhánh cụp xuống, một cái có hơi chọc lông mao màu xám bạc mới mọc ra thưa thớt đáng thương. Nhưng cố tình là nét mặt của sói trông có vẻ rụt rè, lại cao ngạo lạnh nhạt, vì không nhìn thấy, đôi mắt không có tiêu cự, mặt mày hờ hững mà ảm đạm, vô cùng cao lãnh cấm dục. Làm cho Nguyễn Thu Thu trong khoảng thời gian ngắn không sờ thấu chàng sói này, rốt cuộc có phải tại lúc nàng rời đi đã lén làm chuyện xấu hổ gì không? Chỉ là trông Uyên Quyết không có bị thương gì, xem ra cũng không có ma vật khác đến công kích, có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi. Nghĩ vậy, Nguyễn Thu Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tại khoảnh khắc này, chàng sói lén thả ra yêu thức và khứu giác nhạy bén nhận thấy tiểu thê tử của y bị thương, khí áp quanh thân thấp xuống bằng mắt thường có thể nhận thấy. Nàng bị thương, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, mang theo lo lắng và tự trách không thể che giấu, sói đã hoàn toàn quên mình vừa mới làm chuyện trái lương tâm, đang lo lắng tiểu phu nhân sẽ tức giận. Nàng chỉ rời khỏi y một thời gian ngắn mà thôi, đã bị thương. Nguyễn Thu Thu lại không cảm thấy có gì, nàng đi vào khom lưng nhặt chén gỗ vỡ vụn lên, nghĩ một lát mới đem chuyện hôm nay gặp được khanh như ý nói hết cho lão sói xám tiên sinh. Ai ngờ nàng nói xong, thần sắc của sói không những không dịu lại, ngược lại nét mặt càng ngày càng đáng sợ, đuôi mắt hẹp dài mang theo cảm xúc âm u, nàng bị thương. Nguyễn Thu Thu, lòng bàn tay sờ qua vết thương còn hơi đau trên gương mặt, Nguyễn Thu Thu sờ sờ miệng vết thương trên gương mặt, ta không sao. Chỉ là trên mặt bị thương chút thôi. Kỳ thật cánh tay và chân trong lúc tránh né có chảy chút ra và chật khớp cũng không nghiêm trọng, chỉ là tạm thời nàng không cách nào động mạnh thôi. Nàng nhéo nhéo cánh tay có chút đau nhức, không biết quan hệ của Khanh Như Ý và Mạc Gia Gia trước đây là thế nào, hy vọng lần này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nghe thấy hai chữ ngoài ý muốn, tai nhọn của Uyên Quyết gục xuống rất thấp, bàn tay dùng sức nắm chặt. Đây có lẽ cũng không phải ngoài ý muốn, từ khi y chỉ còn là một con sói con, đã rất hay bị ma vật và dã thú công kích. Lần này trước khi bị thú triều công kích gần chết, huyết mạch thuộc về ma tộc trong cơ thể y vẫn luôn không thức tỉnh, điều này làm cho y nghĩ lầm mình chỉ bị nguyền rủa mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra y thường bị công kích như vậy, hoàn toàn là vì máu thịt của y đối với ma vật chính là vật đại bổ. Lần này tiểu phu nhân bị thương, nguyên nhân cũng rất có khả năng là do y. Nàng ở cùng y đã lâu cho nên mới bị công kích. Cũng may Nguyễn Thu Thu không? Góc truyện audio.com biết ý nghĩ hiện giờ của lão sói xám tiên sinh, bằng không nhất định sẽ câm nín. Nếu là vì ở chung với y quá lâu mới bị công kích, không lẽ là bị ma khí ướp ngon ngọt rồi sao? Nguyễn Thu Thu nhìn lỗ tai y càng rũ càng thấp, trong lòng lãng mạn lén suy đoán y đang đau lòng cho mình, khóe môi dương lên, quyết định rời đi đề tài không vui này, cái đó. Phu quân à, quần áo có vừa không? Đôi mắt Nguyễn Thu Thu sáng ngời, không hề cảm thấy mình bị y liên lụy, nhìn một mảng lớn da trần lộ ra ngoài của sói, hơi ngại ngùng, mặc như vậy có. Lạnh không, Uyên Quyết, lúc này y mới chú ý dáng vẻ hiện giờ của mình, giả vờ bình tĩnh cột lại dây da thú thiết kế trên trường bào, mặt mày thâm thúy gục xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua hồi lâu, Nguyễn Thu Thu mới nghe thấy y trả lời, quần áo, là cho ta sao? Nguyễn Thu Thu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Uyên Quyết sẽ hỏi cái vấn đề này. Nhưng nghe sói hỏi cái vấn đề này rồi, kỳ quái là lại thấy hơi xấu hổ, Nguyễn Thu Thu ấp úng trả lời. Đúng vậy, tài Uyên Quyết nóng bỏng, ngực lan tràn cảm giác không nói nên lời, chàng sói nào đó vì làm cho mình có vẻ rụt rè lễ phép trước tiểu phu nhân, dù rằng cái đuôi giấu dưới da thú đã vui đến xoắn cả lên, vẫn cứ nhàn nhạt nói cảm ơn. Nguyễn Thu Thu, không, không cần cảm ơn, nàng trả lời xong mới hậu chi hậu giác cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ chàng sói này không biết quần áo là làm cho y sao? Vậy vì sao y muốn mặc, chẳng lẽ vì lạnh, là lạnh nhưng lại ngại nói chăng? Tự cho là đã khám phá ra tâm tư của sói, tâm trạng Nguyễn Thu Thu vui sướng lại bếp đá thêm củi đốt. Nàng nhìn ba quả trứng đặt trên bàn đá, nghĩ tới trong nhà còn dư lại rất nhiều thịt trâu rừng, cong môi nói, tối nay ăn thịt trâu, bò, và canh trứng nhé. Dù bụng đói kêu vang do đã lâu chưa được ăn no, nhưng lão sói xám tiên sinh vì để tiết kiệm đồ ăn, vẫn tỏ vẻ y không đói bụng. Nhưng quá đáng tiếc tiểu phu nhân của y cũng không nghe ý kiến của y, nấu rất nhiều thịt, lúc rời khỏi sơn động đi lau người, dùng giọng điệu bối rối mà nói, nhiều thịt như vậy ăn không hết thì quá lãng phí, nếu mà có ốc đồng sói xám tiên sinh ở đây thì tốt quá, y nhất định có thể ăn hết sạch. Vì thế chờ khi Nguyễn Thu Thu trở về, mớ thịt đó đã bị tranh sói ăn bằng sạch rồi. Nhìn nồi đá sạch sẽ gần như không còn một giọt canh thừa nào, lại nhìn gương mặt lão sói xám tiên sinh so với trước đã hồng hào hơn chút ít, Nguyễn Thu Thu lộ ra một nụ cười danh mãnh. Xem ra lão sói xám tiên sinh ăn rất được, thức ăn trong nhà dựa theo tốc độ ăn này chỉ có thể chống được nửa tháng, nàng vẫn phải nỗ lực đi săn mới được. Có lẽ, nàng có thể dựa vào dị năng có hiệu quả chữa trị của mình, đi đổi thức ăn với các gấu ở bộ lạc Đông Hùng. Nàng vốn định hỏi Mạc Gia Gia chuyện liên quan đến bộ lạc Đông Hùng, bị Khanh Như Ý ngắt ngang làm nàng quên mất. Nhưng, tầm mắt rơi vào cặp mắt phản xạ ánh sáng nhu hòa trong sơn động của lão sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu do dự một lát hỏi, phu quân, chàng biết bộ lạc Đông Hùng ở nơi nào không? Uyên Quyết hơi khựng lại, giọng khàn khàn nói, lông mi đen nhánh của y run rẩy. Nàng muốn đi, Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng không phải, trước đó ta ở trong rừng rậm gặp phải hai hùng yêu đến bộ lạc Viêm Lang đổi dược thảo. Bọn họ không đổi được, ta là hệ thủy biến dị, có lẽ có thể làm giao dịch với bọn. Góc truyện audio.com, họ, Nguyễn Thu Thu nói, thức ăn trong nhà và muối thạch còn chưa đủ lắm, gia thú cũng cần đổi, còn cần nhiều linh thạch hơn. Giọng nàng rất khẽ, từng câu từng chữ, đều đang tính về tương lai của bọn họ, tựa như dòng nước ấm róc rách từng chút hòa tan trái tim lạnh lẽo cứng rắn của Uyên Quyết, làm y trở nên nhu hòa hơn. Không xa, phía tây bắc qua hai ngọn núi, là có thể đến. Nguyễn Thu Thu, cái này còn chưa tính xa, nàng mà đi chẳng phải sẽ đi một hai ngày, hơn nữa trở về cũng phải ba bốn ngày. Yêu thức tiêu hao hết, đã không nhìn thấy phản ứng của tiểu phu nhân, lão sói xám tiên sinh đợi vài giây, cũng chưa chờ được tiểu thê tử trả lời, khẽ nắm chặt nắm đấm, lấy hết can đảm nói, nếu nàng muốn đi, chờ mai sau ta mang nàng đi. Gân mạch của y hiện giờ đã khép lại kha khá, dù chân cụt và hai mắt không có cách nào phục hồi như cũ, còn chưa thể tìm được biện pháp khiến yêu hạch và ma hạch cùng nhau tồn tại. Nhưng, nàng rất nhẹ y cõng được, rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm, có y ở bên, nàng sẽ không cần lo lắng. Lão sói xám tiên sinh có chút xấu hổ, sói khác thì y không biết, nhưng y là một con sói rất có nguyên tắc, chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào ngồi trên sống lưng mình. Từng có một tập tục cổ xưa, khi một hùng yêu hỏi nhân tộc mình yêu mến có nguyện ý cưỡi lên sống lưng mình hay không, chính là tín hiệu cầu yêu tỏ tình. Bởi vậy, lão sói xám tiên sinh không biết chỗ nào nghe được một vài tập quán lung tung này, nói xong câu đó, rất khẩn trương mà chờ Nguyễn Thu Thu đáp lại. Y không biết, tiểu phu nhân cũng không biết những tập quán này, cũng không hiểu đây là tín hiệu cầu yêu. Nguyễn Thu Thu nghe chàng sói còn cần phải tĩnh dưỡng cho tốt nói muốn dẫn mình đi, lập tức lắc đầu. Không được, không đi cũng không sao, thật vất vả nàng mới dưỡng cho y khỏe hơn chút xíu, không muốn lại nhìn thấy y bị thương nữa, tuy rằng nàng muốn làm giao dịch với bộ lạc Đông Hùng, nhưng sói của nàng vẫn quan trọng nhất. Nhưng mà, Nguyễn Thu Thu nhìn nét mặt dần ảm đạm của chàng sói nào đó, nhớ đến dáng vẻ sói con của lão sói xám tiên sinh khi lần đầu gặp mặt, âm thầm tính toán đợi lát nữa sói ngủ rồi nhất định phải vuốt đuôi to lông xù của y cho đã ghiền. Đã lâu rồi nàng chưa được đơn giản nằm trên giường, hưởng thụ cảm giác sờ lông xù xù mềm mại. Mà chàng sói nào đó, ở sau khi lần đầu cầu yêu bị cự tuyệt, uể oải quyết định chờ đêm nay tiểu phu nhân ngủ rồi, phải lén ôm nàng một cái, sau đó sờ sờ gương mặt bóng loáng của nàng. Y rất muốn tận mắt nhìn xem dáng vẻ của nàng, rất muốn thơm thơm nàng. Y sẽ không quên Khanh Như Ý đã tổn thương nàng, y thù dai lắm, phàm là yêu ma tổn thương nàng, đều sẽ bị y ghi tạc ở đáy lòng, ẩn núp chờ đợi. Trong lòng một người một sói đều đang tính chờ sau khi đối phương ngủ, làm một vài chuyện trái lương tâm, lúc ở chung khá là ngại ngùng, nhưng lại hết sức phối hợp với đối phương, gian nan chờ đợi màn đêm buông xuống. Tại sau khi hoàn thành nốt hạng mục cuối cùng ngày hôm nay, tu luyện. Một người một sói rốt cuộc mới định đi ngủ, Nguyễn Thu Thu nhìn lỗ tai lông xù linh hoạt run rẩy của lão sói xám tiên sinh, đã ngứa tay sắp chịu không nổi. Nàng dường như hết sức bình tĩnh, xác nhận ngoài cửa đã dùng khúc gỗ chống lại, dã thú bình thường không vào được mới về lại phòng ngủ chính, đang do dự nhìn mi mắt đen nhánh của lão sói xám tiên sinh. Thì nghe thấy chàng sói khẽ, góc chuyện audio.com, nâng mắt lên tựa như không chút để ý mà nói, ngủ sao? chương sau, sói hôn trộm và hùng tiểu hoa. Hết chương 52, cách chương.